Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người khác nhìn vào, có lẽ chỉ thấy trạng thái của hắn không tốt, cho rằng hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng khi Cố Sanh xem xét, ngoài những điều đó, nàng còn thấy quanh người Triệu Vũ lờ mờ có những luồng hắc khí nhàn nhạt bao quanh. Những luồng hắc khí này rất thú vị. Chúng chỉ lảng vảng ở gần chứ không chịu rời đi. Dường như cố tình muốn quấn lấy Triệu Vũ, nhưng bị thứ như vậy đeo bám lâu ngày, người bình thường cũng sẽ nghỉ ngơi không ngon giấc, hễ đi ngủ là dễ gặp ác mộng, về lâu dài, cơ thể cũng sẽ suy sụp. Triệu Vũ dường như cảm nhận rất rõ những điều này. Hắn nhìn quanh, rồi đột nhiên nhỏ giọng nói với Cố Sanh. Cố đại sư, ngươi cũng nhìn ra đúng không? Gần đây ta ở nhà cứ thấy không ổn. Luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm ta. Nhìn đến lạnh sống lưng, Cố Sanh cũng không thấy kỳ lạ. Việc bị quấn lấy quá rõ ràng, bản thân họ có chút cảm ứng cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi nàng hỏi Triệu Vũ gần đây đã đi những nơi nào, Triệu Vũ lại nói cũng không đi đâu cả. Lần trước từ trên núi trở về, Dài Dài bị dọa sợ, cho nên mấy ngày nay ta toàn ở nhà nàng bầu bạn với nàng. Chỉ có hôm qua về nhà một lần, ngoài ra không đi qua nơi nào khác. Điều này rất không bình thường. Nếu trên người Triệu Vũ không có vấn đề gì, cũng không chạy loạn khắp nơi, lẽ nào lại có thứ gì đó cố ý tìm đến hắn? Đâu cần thiết phải vậy chứ. Cứ tình hình này, Cố Sanh cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Nàng chỉ có thể lấy ra một tờ hộ thân phù đưa cho Triệu Vũ. Một tấm 100, ngươi cầm lấy, nếu thật có thứ gì tìm đến ngươi, vật này có thể ngăn cản được một lúc. Triệu Vũ lập tức trả tiền mua, sau đó lại ngập ngừng nói, chỉ có một tấm thôi sao? Cố đại sư, tấm này có phải chỉ cản được một lần là hết tác dụng không? Hay là ta mua thêm mấy tấm nữa nhé? Có người sẵn lòng chi tiền. Cố Sanh không có lý do gì từ chối. Hơn nữa việc vẽ bùa đối với nàng thật sự không khó. Loại hộ thân phù, bùa bình an này nàng đã sớm vẽ thuần thục vô cùng, cho nên bán cũng khá rẻ. Đương nhiên, phần lớn thời gian, nàng cũng chỉ bán cho người mà mình thấy thuận mắt. Nàng vốn không có cảm tình gì đặc biệt với Triệu Vũ này, nhưng lần trước hắn bất chấp nguy hiểm để cứu bạn gái đã khiến Cố Sanh cảm thấy người này cũng không tệ, cho nên lần này mới ra tay giúp hắn. Tổng cộng bán 5 tấm hộ thân phù cho Triệu Vũ xong, Cố Sanh liền không muốn bán thêm nữa. Nói thẳng cho hắn biết rằng như vậy đã đủ dùng. Nếu như thế này mà vẫn chưa đủ, thì thứ tìm đến hắn phần lớn là lệ quỷ. Có thêm mấy tấm nữa cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Triệu Vũ nghe xong lòng dạ hoang mang rối bời, hỏi còn có biện pháp nào khác không? Cố Sanh suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây ta quả thực có chế tạo qua một món pháp khí phòng ngự, nhưng đã bán cho người khác rồi, cho nên hiện tại ngoài lá bùa ra, không còn gì để bán. Pháp khí phòng ngự, nghe thôi đã biết là đồ tốt, đáng tiếc đã bán cho người khác. Triệu Vũ trong lòng tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, không đúng, nếu Cố Sanh đã chế tạo được pháp khí, vậy thì chế tạo ra cái thứ hai cũng không phải là không thể. Thế là hắn lập tức đổi sang vẻ mặt mong đợi, nhìn về phía Cố Sanh. Cố đại sư, pháp khí phòng ngự kia của ngươi có thể làm thêm một cái không? Bao nhiêu tiền ta cũng mua. Cố Sanh không ngờ hắn vẫn còn nhắm vào cái này, nhưng nàng vẫn từ chối. Thứ nhất, chế tạo pháp khí phòng ngự cần tốn không ít thời gian và tâm sức. Thứ hai, tình hình của Triệu Vũ hiện tại vẫn chưa cần dùng đến pháp khí phòng ngự. Thế là nàng nói thẳng, không cần, tình hình của ngươi bây giờ không dùng đến pháp khí phòng ngự đâu. Nếu Cố Sanh đã nói như vậy, Triệu Vũ dù không cam lòng đến mấy cũng chỉ có thể từ bỏ ý định về pháp khí phòng ngự. Hai người ăn cơm tại nhà hàng Khải Duyệt, Cố Sanh tiện tay phẩy mấy cái, những luồng hắc khí vây quanh người Triệu Vũ liền từ từ tan đi. Triệu Vũ lập tức cảm thấy người nhẹ nhõm đi nhiều, khuyên Cố Sanh gọi thêm món đắt tiền. Trước đây đã muốn mời ngươi ăn cơm rồi. Chuyện của Dai Dai lần trước, thật sự rất cảm ơn ngươi. Cố Sanh cũng không khách sáo, liền gọi một loạt món có tên nghe rất hay nhưng mình chưa từng ăn. Khi món được dọn lên thì thấy cũng không tệ lắm, liền từ từ bắt đầu thưởng thức. Mà tại phòng giám sát của nhà hàng Khải Duyệt, hai người đàn ông đang theo dõi cảnh tượng này. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn ôn hòa, mặc tây trang màu đen. Nếu lúc này Cố Sanh có mặt ở đây, nhất định sẽ cảm thấy người này vô cùng quen mắt. Cố Bắc lúc này đang hơi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn người đối diện. Cha, cha cảm thấy Cố Sanh có vấn đề gì sao? Hừ, người đàn ông trung niên còn lại nghe vậy, thu lại ánh mắt đang nhìn màn hình giám sát, chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt ẩn chứa ý cười. Cố Sanh, có chút thú vị. Cố Bắc không hiểu, cha, cha nói gì vậy? Người đàn ông trung niên sờ cằm, chỉ cười mà không nói. Trong lòng lại đang suy nghĩ, thảo nào lúc đó trên xe lần đầu nhìn thấy Cố Sanh hắn đã cảm thấy quen mắt. Quả nhiên là con của anh cả hắn. Chỉ là, năm đó lúc kiểm tra, cô bé kia thực sự thể hiện là một đứa con rơi không có chút thiên phú huyền học nào. Nhưng bây giờ xem ra, lại dường như không phải vậy. Cô bé này không chỉ có thiên phú, mà thiên phú của nàng còn cực kỳ cao, thậm chí có thể nói là vượt qua cả thiên tài trăm năm của Tề gia. Nếu thật sự là như vậy, thì Cố gia nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị cẩn thận. Ngươi nghĩ cách nào đó, cái tên Tề Thịnh kia, nhất định không thể để hắn cùng Cố Sanh đi quá gần. Lúc cần thiết, có thể ly gián một chút quan hệ của hai người. Cố Bắc ngơ ngác, a, vì sao ạ? Cũng bởi vì Cố Sanh nàng là con gái Cố gia ta, không thể để tiểu tử Tề gia lừa đi mất. Cố Bắc quả thực là chấn kinh, sau cơn kinh hãi lại là 10 phần nghi hoặc, bởi vì từ nhỏ đến lớn trong gia tộc, hắn thực sự không nhớ mình từng gặp qua Cố Sanh, ngược lại là khi còn bé, có một tiểu muội muội thường xuyên chơi đùa cùng hắn. Chỉ là sau 5 năm tuổi, hắn liền không gặp lại tiểu muội muội đó nữa. Về sau, hắn nghe người lớn trong nhà nói, tiểu muội muội kia vì thiên phú quá kém nên đã bị đưa đi. Nếu như cô bé bị đưa đi kia chính là Cố Sanh. Cố Bắc đột nhiên cảm thấy lồ ưng n g ự c hơi khó chịu. Như thể bỗng nhiên quay trở lại khoảnh khắc đó, cái tâm trạng khi nghe được tin tức kia, một đứa trẻ mới 5 tuổi, cha mẹ nàng sao có thể nhẫn tâm đưa nàng đi, chỉ vì không có thiên phú, mà bây giờ, nghe ý của cha hắn là, cuộc kiểm tra trước kia đã sai, sự thật chứng minh Cố Sanh có thiên phú, thậm chí thiên phú cực kỳ lợi hại, cho nên lại muốn đón nàng về nhà. Cách chương.